Thái tử quá xấu bụng, chương 158, phụ thân, điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể Bắc Huyền Âm chấn động khi đầu nhìn Lý Dục Phong Nguyệt Nhi lúc trước một mực không có rời đi kinh thành. Này làm sao sẽ cùng thiếu chủ gia tộc quấn lên, Lý Dục Phong âm u nói ra, việc này nói đến cũng khéo. 2 năm trước người nọ đến tìm bổn tọa, nói hồn phách nữ nhi của hắn không đồng đều, lại để cho bổn tọa hỗ trợ tụ tập. Thế nhưng là tụ tập hồn phách một người nói dễ vậy sao? Sau đến cũng liền xảy ra chút ngoài ý muốn, hồn phách của nàng chuyển đến trên người một nữ hài nhi gia tộc. Qua nửa năm sau, bổn tọa mới tới tìm về, Bắc Huyền Âm sững sờ, nhưng hắn vẫn hỏi, đại pháp sư, người nói, nữ nhi của hắn, người nọ, đoán chừng như thế nào cũng sẽ không là Tần Sa. Lý Dục Phong nhìn hắn, cũng liền nhẹ giọng cười cười, hai đầu lông mày Chu Sa cũng tùy theo giật giật, hắn gật gật đầu. Không sai, cha ruột Sở Chỉ Nguyệt đến tìm bổn tọa, trong nháy mắt, Bắc Huyền Âm cũng liền minh bạch qua đến, sự tình gì đều nghĩ thông suốt, Sở Chỉ Nguyệt đối với vô thuật không phải vô sự tự thông, mà là cha ruột nàng khả năng chính là huyết mạch tiền triều gia tộc kia, cho nên truyền thừa đến trên người của nàng, mà Lý Dục Phong chính là tính đến Sở Chỉ Nguyệt lúc này đây sẽ có tình kiếp, cho nên thoáng cái liền đoán được là thừa diễn rốt cuộc không chịu nổi muốn ra tay. Hắn lúc này mới mang theo Bắc Huyền Âm đến, dù sao Sở Chỉ Nguyệt hiện tại đã cùng Bắc Huyền Âm đã bái thiên địa, là vợ chồng rồi, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt lúc trước cùng thừa diễn trải qua một đoạn tình. Muốn như thế nào xử lý, xà cung, mở rộng ra buổi tiệc, phụ thân thừa diễn tôn xưng xà vương, hắn sáng sớm đã biết Sở Chỉ Nguyệt về đến, liền cố ý sai người chuẩn bị rất nhiều rượu và thức ăn. Bên cạnh hắn cũng có một đại xà. Nhìn Sở Chỉ Nguyệt, liền cười nói, trở về thân thể của mình, quả nhiên chính là không giống vậy, sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt nhàn nhạt đấy, chẳng qua là gật gật đầu, thừa diễn lúc này đã nói, phụ thân, ngươi lúc nào có thể giúp đỡ hồn phách của nàng hợp hai làm một. Như vậy, Sở Chỉ Nguyệt có thể nhớ tới sự tình nửa năm kia, là có thể nhớ lại hắn, Sở Chỉ Nguyệt tay chậm rãi nắm thành quyền, nửa năm kia, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, xà vương nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Trong mắt hiện lên một tia gì, thân thể Sở Chỉ Nguyệt nguyên bản thiên phú vô cùng tốt. Hơn nữa cha mẹ của nàng cũng không phải người bình thường. Một khi giúp nàng vượt qua cửa ải này, nàng sẽ đại phóng dị sắc, cái này chỉ dựa vào ta cũng không được. Trước tìm đại pháp sư đến, xà vương nói, nếu như là hắn một mình ra tay, cơ hội thành công liền không lớn. Hắn thế nhưng là rất vừa ý con dâu này, cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Lý Dục Phong, nhưng thời điểm này, đã có người ở bên ngoài nói ra, xà vương tìm bổn tọa, Lý Dục Phong hôm nay ăn mặc màu xanh xiêm y chậm rãi đi vào. Hắn lần đầu tiên liền nhìn trên người Sở Chỉ Nguyệt, hướng phía nàng gật đầu mỉm cười, xà vương cũng là cao hứng, cái này vừa muốn tìm người, người liền đến, cái này thật là trùng hợp, nhưng sau lưng Lý Dục Phong, còn đi theo một người, người nọ ăn mặc áo choàng màu trắng, thêu lên tối hao phí. Bên hông có một kim loại túi thơm rủ xuống, đang tả hữu lắc lư lấy, hắn phong khinh vân đạm, vừa xuất hiện, khiến cho thế gian vạn vật tựa hồ cũng đã mất đi sáng rọi. Sở Chỉ Nguyệt thiếu chút nữa liền đứng lên, nhưng mà thừa diễn lườm Bắc Huyền Âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho con rắn đỏ nhỏ hướng Sở Chỉ Nguyệt bên người khẽ dựa. Sở Chỉ Nguyệt hai chân như nhũn ra, cũng liền không có đứng lên rồi, thừa diễn tiến đến bên tai Sở Chỉ Nguyệt nói. Nương tử đại nhân, đã có vi phu ở chỗ này, người không cần sợ hãi, người ở bên ngoài xem ra, hai người cử chỉ là có chút thân mật, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, thanh âm thừa diễn cũng không nhỏ, Bắc Huyền Âm nhất định là đã nghe được, thế nhưng là Bắc Huyền Âm như cũ như là cái gì đều không có nghe thấy. Đi đến trước mặt xà vương hé mắt, pháp sư, người như thế nào mang một ngoại nhân đến, xà tộc không thích ngoại nhân tùy tiện vào đến, cho nên xà vương hiện tại cũng có chút bất hứng. Lý Dục Phong đã nói, sự tình tiểu bối, liền để cho bọn họ ở trước mặt giải quyết tốt, thừa diễn lúc này cũng nói, phụ thân, hắn là thái tử Bắc Lăng, vừa nói như vậy, xà vương cũng liền minh bạch qua đến, người này không phải là cùng Sở Chỉ Nguyệt tại Bắc Lăng bái đường thành thân qua sao. Xà vương cũng sẽ không so đo những thứ này, hắn cười lạnh một tiếng, như thế nào, người bây giờ là muốn đến xà tộc cướp người, xà vương, người vốn chính là của ta đấy, không cần dùng từ đoạt. Bắc Huyền Âm trì hoãn vừa nói, sắc mặt thừa diễn hơi đổi, ngón tay của hắn cũng là trở nên trắng. Bắc Huyền Âm, cái này rõ ràng chính là ngươi chặn ngang một cước qua đến. Thừa diễn nói, đừng tưởng rằng nơi này là Bắc Lăng, ở chỗ này, nàng liền là nương tử của ta, ai cũng đoạt không đi nàng. Ly Dục Phong liền ở một bên ngồi xuống, xem ra Sở Chỉ Nguyệt cái tình kiếp này thế nhưng là không nhỏ đây. Bắc Huyền Âm nói, nào dám hỏi Sa tộc thiếu chủ, các ngươi có từng bái đường, có từng có hôn thư, nàng cũng còn có văn tự bán mình trong tay ta, coi như là nàng ở địa phương nào, cũng là người của ta. Hắn căn bản vốn cũng không có ý định nhượng bộ, lúc này, hắn mới nhìn lấy Sở Chỉ Nguyệt, Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng có điểm không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hô hấp cũng có chút khó khăn đứng dậy. Thừa Diễn mắng, đó là ngươi bức bách nàng đấy. Bắc Huyền Âm đã nói, thiếu chủ trực tiếp đem thái tử phi của ta ngoặt đến nơi đây. Lại có không có hỏi qua nàng có nguyện ý hay không? Ngươi, Thừa Diễn chợt đứng lên, Xà Vương đương nhiên là giúp đỡ con của mình. Nói ra, Bắc Huyền Âm, nàng là ta nhận định con dâu. Ngươi ít ở chỗ này miệng lưỡi bén nhọn, như vậy đi, Lý Dục Phong nói ra. Kỳ thật hiện tại cũng nhìn ý tứ Sở Chỉ Nguyệt như thế nào. Đợi bổn tọa giúp hồn phách nàng hợp hai làm một, nàng khôi phục trí nhớ, nàng dĩ nhiên là biết quyết định như thế nào rồi. Cái tình kiếp này, Lý Dục Phong nhúng tay giúp nàng khó hiểu, dứt lời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Sở Chỉ Nguyệt. Thừa Diễn có vài phần cao hứng, nếu như hiện tại liền Lý Dục Phong đều nguyện ý giúp. Vậy hắn liền có rất nhiều phần thắng, hắn đợi nàng 2 năm, hắn đã không muốn đợi thêm nữa. Nguyệt Nhi, người như thế nào chọn? Bắc Huyền Âm lúc này cũng hỏi, Sở Chỉ Nguyệt nhìn hắn một cái, nàng bắt buộc chính mình không nhìn lấy con rắn đỏ nhỏ. Sau đó liền đứng lên, nàng hỏi, cha ta là ai? Lý Dục Phong cùng Xà Vương sắc mặt đều có chút biến hóa. Không thể tưởng được Sở Chỉ Nguyệt lúc này sẽ hỏi như vậy. Xà Vương cùng Lý Dục Phong đều liếc nhau một cái, hai người trong nội tâm đã rõ ràng, chuyện này không thể nói ra. Sở Chỉ Nguyệt, cha ngươi không phải Tần Sa. Lý Dục Phong hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt tức thì nói, hai người các ngươi khẳng định biết rõ, nàng quay đầu nhìn Thừa Diễn, còn nói, ngày đó ta nghe thấy ngươi đã nói, ngươi cũng không muốn nói. Thừa Diễn nhíu mày, nhẹ nói, nương tử đại nhân, việc này, nàng lạnh giọng nói, ngươi không nói, cũng đừng nghĩ ta lại để cho Lý Dục Phong giúp ta. Nàng dùng cái này đến uy hiếp Thừa Diễn, Thừa Diễn trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Nương tử đại nhân, kỳ thật hắn là, Thừa Diễn đã là ý định bất cứ giá nào. Xà Vương lập tức lên tiếng, Thừa Diễn lúc này mới dừng lại, trong lúc nhất thời không biết mình nên nói cái gì. Ánh mắt hắn trong tràn đầy bất đắc dĩ, nói, nương tử đại nhân, việc này căn bản cũng không trọng yếu. Không trọng yếu, chẳng lẽ ta ngay cả cha ruột mình là ai? Điều này cũng không trọng yếu à, chẳng lẽ ta những năm này tại quận chúa phủ chịu khổ? Hắn thì cứ như vậy giả bộ như không biết sao? Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm tức khí, ta biết rõ cha ruột của mình là một người khác hoàn toàn. Nhưng bây giờ lại không biết hắn là ai. Các ngươi nói, cái này buồn cười không? Lý Dục Phong biểu lộ vẫn là bình tĩnh. Sở Chỉ Nguyệt, hắn làm như vậy, tự nhiên sẽ có đạo lý của hắn. Ta không hiểu cái đạo lý kia, ta chỉ biết là hắn không quan tâm ta. Sở Chỉ Nguyệt lạnh lùng nói, nếu là hắn không quan tâm ngươi, tựu cũng không đến tìm bổn tọa giúp ngươi là tề tụ hồn phách. Chính hắn cũng thiếu chút mất mạng, Lý Dục Phong nói ra, nghe thấy câu nói, Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy hô hấp cứng lại, nàng mím môi, vành mắt tựa hồ là đỏ lên, sau đó, nàng liền xoay người rời đi, Bắc Huyền Âm cùng Thừa Diễn đều nghĩ đuổi theo, Lý Dục Phong tay khẽ động, dùng băng huyền thuật ngăn mọi người lại, nói, các ngươi đừng đi, nàng hiện tại trong lòng cũng chỉ muốn cha mình, đi, cũng chỉ là vô bổ, Sở Chỉ Nguyệt tại xa cung bốn phía bâng quơ, Thủy Chung đều nghĩ mãi mà không rõ. Nàng không biết tại trên tảng đá đã ngồi bao lâu, chỉ nghe thấy rồi một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, Sở Chỉ Nguyệt nhìn lại, thấy dưới ánh trăng Bắc Huyền Âm cũng là trước sau như một. Lại để cho thiên địa biến sắc, Nguyệt Nhi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nghĩ là muốn khôi phục nửa năm trí nhớ kia? Bắc Huyền Âm hỏi, ta hiện tại không suy nghĩ những thứ này, Sở Chỉ Nguyệt nói, nhưng ngươi nhất định phải chọn, nàng quay đầu, không muốn nhìn hắn, Bắc Huyền Âm giờ khắc này cũng là nóng này. Hắn nói, Nguyệt Nhi, cũng là ngươi đã có đáp án. Hắn nghe thấy Thừa Diễn một mực hô hào Sở Chỉ Nguyệt làm nương tử đại nhân. Hắn trong lòng cũng là không dễ chịu, mà Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng cũng không phản bác. Không có, Sở Chỉ Nguyệt nói, sau đó nàng mới từ trên người xuất ra 2 đồ vật. Ném cho Bắc Huyền Âm, vật kia bay bổng đấy. Bắc Huyền Âm tiếp trong tay, mới biết được đó là lúc trước hắn mất đi tấm bảng gỗ nhân duyên. Tấm bảng gỗ vẫn hoàn hảo vô khuyết. Nhưng hắn cảm giác cảm thấy có chút không giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt nói tiếp, ta bây giờ lòng tham loạn, không có thể trả lời ngươi cái gì. Cái này trả lại cho ngươi, là bởi vì cha ruột ngươi, hay là bởi vì Sa tộc thiếu chủ. Nàng chậm chạp một chút, tiếp theo mới nói, Bác Huyền Âm, ngươi biết không, ta hiện tại kỳ thật càng cần một bả vai, mà không phải ngươi ơi chất vấn. Nàng cũng không phải là người sát, nàng cũng có thất tình lục dục mình. Sở Chỉ Nguyệt đứng lên quay người nhìn hắn, con mắt tựa hồ là bởi vì đã khóc, cho nên có chút sưng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bác Huyền Âm đều hơi sững sờ. Sở Chỉ Nguyệt luôn luôn sẽ không thút thít nhỉ non, nhưng mà không có muốn đến bây giờ. Hắn bỗng nhiên đau lòng đứng dậy, hắn thì thào nói ra, kỳ thật ta là rất sợ hãi. Ta sợ hãi ngươi, ngươi sẽ cùng Thừa Diễn cùng một chỗ, không hề yêu ta. Hắn nhảy lên, đem Sở Chỉ Nguyệt ôm ở trong ngực, mới phát hiện thân thể của nàng cũng là lạnh lùng, như băng tuyết giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt, ta yêu ngươi, ta so với bất luận kẻ nào đều sợ hãi mất đi ngươi. Ngươi nói muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ngươi nói ta và ngươi không thích hợp, ta liền cũng muốn sửa, bởi vì ta cảm thấy ngươi sẽ một mực ở, nhưng là bây giờ. Đột nhiên toát ra một người, ta thật sự rất sợ hãi. Bác Huyền Âm nói, ta đã từng nhiều lần thấy phải sống chết trước mắt, đều không có so với cái này sợ hơn. Con mắt Sở Chỉ Nguyệt khô khốc đấy, tay của nàng cũng không động. Bác Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt hô hắn một tiếng, ừ ta sẽ không khôi phục trí nhớ nửa năm kia. Sở Chỉ Nguyệt nói, Bác Huyền Âm cũng là sừng sốt, Sở Chỉ Nguyệt đây là nói thật, vậy ngươi, còn là thái tử phi của ta à? Bác Huyền Âm nhẹ giọng hỏi. Ta có một điều kiện, Sở Chỉ Nguyệt nói, cách chương.